Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 154, này không phải là một trang giấy sao? Chương 154, này không phải là một trang giấy sao? Kiếm Thúc nói đúng. Nghĩ muốn tại cái kia nữ nhân tay bên trong bóp chết rơi võ hồn điện tương lai. Kia là không thực tế. Ninh Phong Chí nói, coi như bóp chết, cũng chỉ sẽ dẫn tới võ hồn điện vô tận trả thù. Bởi vì chúng ta cũng không có cái gì thủ đoạn làm sự tình trở nên sạch sẽ à, cùng với như vậy. Còn không bằng trước tiên cấp Sử Lai Khắc tiểu quái vật đánh một tề dự phòng châm tương đối tốt. Ninh Phong Chí nói tiếp, để cho bọn họ tại hồn sư đại tái thượng, quang minh chính đại đánh bại cái này võ hồn điện đội phó. Nói đúng, có nghe hay không? Người này lão cốt đầu. Trần Tâm phủi Cổ Dung liếc mắt một cái. Nói, hừ, Cổ Dung nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Túng Nam ngươi còn làm thật. Ha ha ha ha, bất quá, Bỉ Bỉ Đông này cái nữ nhân thật đúng là đáng sợ a, Ninh Phong Chí nói. Nàng cải cách đã trải qua sơ bộ thấy hiệu quả. Võ hồn điện đi qua nàng này một phen chỉnh đốn lúc sau. Lại bỏ rơi một chút sâu mọt về sau. Chính lệnh trở nên thanh minh rất nhiều. Bọn họ tại dân gian rất nhiều mặt trái hình tượng cũng có chút cải thiện. Về sau tại muốn đối phó võ hồn điện, kia liền không dễ dàng. Võ hồn điện bọn họ cường đại bọn họ. Chúng ta cường đại chúng ta. Nếu là tông chủ có thể để cho Thượng Tam Tông cùng hai đại đế quốc chặt chẽ liên hệ với nhau. Chúng ta còn sợ hắn võ hồn điện không thành. Cổ Dung nói, có như vậy đơn giản sao? Trừ phi võ hồn điện biểu hiện ra tuyệt đối uy hiếp. Nếu không các đại thế lực là rất khó tiến tới cùng nhau. Nhất là hai đại đế quốc. Từ trước liên minh dễ dàng thất bại nguyên nhân. Kia chính là các tự có từng người ích lợi. Làm theo ý mình, liền sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Hiện giờ, võ hồn điện mặc dù cường đại, nhưng là các phương tự nhận đều có đối phó võ hồn năng lực. Tự nhiên, cũng sẽ không nghĩ cùng ngày xưa địch nhân liên thủ. Ninh Phong Chí cười khổ một tiếng. Chặt nói tiếp, đúng rồi, Tác Thác Thành Tinh đấu thương hội gần nhất tại quật khởi. Là một cái gọi Tây Môn Cuồng Phong Hào đấu la đả thông thiên đấu cùng tinh la quý tộc quan hệ. Gần nhất đều đã bắt đầu uy hiếp được chúng ta thất bảo thương hội lợi ích. Chỉ là một cái Tây Môn Cuồng mà thôi, ta đi dọn dẹp một chút. Cổ Dung nhe răng cười nói. Ninh Phong Chí nói, Cốt Thúc a, này thế gian sợ nhất chính là một chữ. Không biết a, Tây Môn Cuồng tới lợi không rõ. Khó tránh khỏi hắn sau lưng sẽ có những người khác tồn tại. Người nói là không là đâu. Ninh Phong Chí hai mắt thiểm quá một tia trí tuệ quang mang. Bởi vì Tây Môn Cuồng nguyên nhân, Tây Môn một nhà tình báo bị Ninh Phong Chí cấp tra xét cái úp sấp. Hắn phát hiện, Tây Môn Khánh cũng không gọi Tây Môn Khánh, nguyên danh là Lý Khánh. Chính là bởi vì Tây Môn Cuồng xuất hiện, mới đổi tên gọi Tây Môn Khánh. Tây Môn Cuồng là một cái đột nhiên xuất hiện nhân vật. Ngươi là nói, hắn có thể là võ hồn điện phong hào đấu la. Cổ Dung nghĩ đến một loại khả năng. Ninh Phong Chí nói, ta đây chỉ là một suy đoán mà thôi. Một cái không rõ lai lịch phong hào đấu la. Rất có thể là võ hồn âm thầm bồi dưỡng, không ghi lại ở sách phong hào đấu la, cũng có thể là ẩn thế tu hành phong hào đấu la, cũng có thể là một ít che giấu tông môn người, nhưng là võ hồn là cái nào một loại khả năng, hắn lai lịch đều không đơn giản. Trần Tâm cùng Cổ Dung liếc nhau một cái, mặc dù Ninh Phong Chí nói ba loại khả năng, nhưng là kỳ thật ba người còn là càng thiên hướng về khả năng thứ nhất. Nếu là như vậy, như vậy tông chủ ngươi định làm gì? Trần Tâm hỏi nói. Ninh Phong Chí nói, ta định dùng thất bảo thương hội đi hợp nhất tinh đấu thương hội. Sau đó xem xét võ hồn điện phản ứng. Nếu như bọn họ có phản ứng, cũng gián tiếp nói cho hai đại đế quốc tinh đấu thương hội lai lịch. Như vậy, chính là không cần chúng ta ra tay. Hai đại đế quốc cũng sẽ diệt trừ võ hồn điện này điều xúc tu. Mà nếu như Tây Môn Cuồng vẻn vẹn, chỉ là một cái tán tu bình thường. Vừa lúc, chúng ta cũng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. đem hắn đặt vào đến chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông giữa. Một môn ba cái phong hào đấu la, cũng tăng lên chúng ta thực lực. Mà nếu như, hắn đến từ một cái ẩn thế tông môn, chúng ta cũng tương tự có thể thu tay lại, cùng với sau lưng tông môn tiến hành liên hệ, tranh thủ đến một cái tông môn lực lượng trở thành chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông bằng hữu. Ninh, Phong Chí nói, không hổ là tông chủ. Hành, người nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó đi. Xa tại giáo hoàng điện Bỉ Bỉ Đông, tại an bài xong An Nguyệt sự tình lúc sau, nàng một lần nữa tiếp nhận khôi lỗi này đoạn thời gian công tác tiến độ. Này bức khôi lỗi công tác hiệu năng cực cao. Bỉ Bỉ Đông phía trước cải cách bị nàng hoàn mỹ thi hành đi xuống. Cũng dọn dẹp rất nhiều võ hồn điện bên trong sâu mọt. Tại canh tân thành, thịt cá bách tính Meyer giáo chủ bị võ hồn điện giám sát đội chấp pháp bắt lại. Phán quyết lúc sau bị đương chúng xét xử. Hắn này mấy chục năm hạ tới hiếp đáp đồng hương mồ hôi nước mắt nhân dân cũng bị võ hồn điện về còn. Đưa cho bình dân, này cử càng là cải thiện võ hồn điện tại dân gian địa vị. Đồng thời cũng hòa hoãn cùng nơi đó thợ rèn hiệp hội quan hệ. Mà cùng loại sự tình, tại những thành thị khác cũng phát sinh qua. Tổng thể cải cách trình độ, làm Bỉ Bỉ Đông rất hài lòng. Tiếp xuống, nàng liền bắt đầu phác thảo phần thứ hai cải cách bản dự thảo. Thẳng đến thiên mệnh, Bỉ Bỉ Đông bàn làm việc bên trên đặt vào hai phần chuẩn bị xong văn kiện. Một phần là dùng cho cải cách bản dự thảo. Một phần khác trên văn kiện, thì viết dễ thấy tiêu đề, võ hồn điện nhật báo. Cùng với chuyển xuống một đám sắp xếp đi xuống phát sinh tại đấu la đại lục các loại chuyện mới lạ. Bỉ Bỉ Đông theo tay cầm lên này hai phần văn kiện. Trước vãng cung phụng điện, đi vào cung phụng điện bên ngoài, Bỉ Bỉ Đông biết Thiên Đạo Lưu cũng tại nhìn chính mình. Nàng không vào cung phụng điện, mà là tại bên ngoài, miệng há mở, niệm mấy chữ, không có thanh âm, từ miệng hình thượng có thể đánh giá ra là một câu nói. Ra tới, Thiên Đạo Lưu, ta muốn gặp ngươi. Cung phụng điện bên trong Thiên Đạo Lưu thân khoác thêu lên thiên sứ sáu cánh bạch kim trường bào. Đứng tại thiên sứ tượng thần phía dưới, hắn nhíu mày, nếu như không có cần gì phải, hắn nhưng không muốn nhìn thấy này cái nữ nhân a. Mặc dù Tiểu Tuyết cùng nàng quan hệ cải thiện, hơn nữa nàng đủ loại cử động cũng là tại vì võ hồn điện. Nhưng là thấy được nàng, Thiên Đạo Lưu liền nghĩ đến chính mình kia chết đi nhi tử. Thiên Đạo Lưu cuối cùng còn là đi vào cung phụng điện bên ngoài, tìm được Bỉ Bỉ Đông, nói đi. Người tìm lão phu có chuyện gì? Thiên Đạo Lưu nói, lần trước cải cách không sai. Bất quá tiếp hạ tới ta muốn thôi động võ hồn điện hạng thứ hai cải cách. Nghĩ lại mở một lần trưởng lão hội. Trước tiên cùng ngươi thông cái khí. Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Đạo Lưu nói, nói đi, ngươi muốn thay đổi cái gì? Sửa tổ chế, sửa truyền thừa, lão phu nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Bỉ Bỉ Đông cười nói, ai? Đừng vội sao, để ngươi xem cái thứ tốt. Nói Bỉ Bỉ Đông đem này đấu la đại lục phần thứ nhất báo chí đưa cho Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu hồ nghi tiếp nhận Bỉ Bỉ Đông tờ báo trong tay. Nhìn thoáng qua, võ hồn điện nhật báo. Đấu la lịch 2637 năm, ngày mùng 6 tháng 3, sau đó là trang đầu đề. Toàn bộ đấu la đại lục bên trên. Hôm nay phát sinh tại đấu la đại lục một việc lớn. Lại sau đó là tinh la đế quốc. Thiên đấu đế quốc các nơi kỳ văn dị sự từ từ. Thiên Đạo Lưu nhíu mày. Trên dưới quan sát một chút. Nói, này tính cái gì đô tốt. Này không phải là một trang giấy sao. Cảm tạ hắc ám ngôi sao hoàng đế ngàn thưởng cảm tạ y tìm mộng huyễn vũ thần cổ nguyệt na. Thư hữu 20.210.717 tỷ 130.746.691 y đại bằng điểu thư hữu 20.210.303.011.065.37.14.999.2 thư hữu 20.210.621 tỷ 181.719.982 phượng gáy vĩnh tồn cảm tạ các vị đại đại khen thưởng cảm tạ các vị đại đại nguyệt phiếu phiếu đề cử. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.